Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 90, lâm thế. Oanh minh không ngừng, cơ hồ tại Konoha khu vực trung ương triển khai một trận quy mô cực lớn gió bão khu vực. Phanh, một cỗ mãnh liệt Shinra Tensei lại bộc phát, hiện ra hình tròn khuếch tán, bắn ra Uzumaki Naruto cận thân công kích. Ghê tởm, lại là loại công kích này. Đơn giản không cách nào tiếp cận. Thể thuật, nhẫn thuật đều không có bất kỳ biện pháp nào. Thật chẳng lẽ muốn, chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto lạnh lùng cắn răng. Thân thể cưỡng ép thay đổi nửa quỳ trên mặt đất. Uzumaki Naruto, tốt, trò chơi liền đến nơi đây à. Vô luận ngươi như thế nào chống cự đều không cách nào cải biến sự thật. Thiên đạo Tendo, Pain nói xong, chậm rãi cất bước hướng về Uzumaki Naruto không ngừng tiếp cận. Không, có biện pháp. Đột nhiên, Uzumaki Naruto khóe miệng giật giật, thân thể đứng thẳng, hai tay đột nhiên kết ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, dùng tiên nhân hình thức cùng Kyubi lực lượng, phanh phanh phanh, sau một khắc, liên tiếp không ngừng chakra màn khói dâng lên. Sau đó tại mảnh này Konoha nhẫn thôn trung ương chi xuất hiện một mảnh làm cho người kinh dị sự tình. Vô số Uzumaki Naruto ảnh phân thân Kage Bunshin xuất hiện ở đây. Thậm chí chiếm cứ toàn bộ chiến trường còn nhiều hơn. Một chút tàn phá trên tiểu lâu cũng đứng đầy người ảnh. Che khuất bầu trời, giống như là biển gầm xúc mục kinh hãi. Cái gì? Đây là đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Gạt người a. Thật sự là quá khoa trương. Thật đúng là nhiều a. Một cái cấp A nhẫn thuật không sai biệt lắm đến cấm thuật uy lực trình độ đâu. Hatake Kakashi đứng tại chiến trường biên giới chi địa, nhìn chăm chú lên đột ngột tới gần mình ảnh phân thân Kage Bunshin. Gãi gãi đầu, đồng dạng hơi xúc động. Ngạch, Naruto, đột nhiên, hắn đưa tay ra vỗ vỗ trước mắt ảnh phân thân Kage Bunshin. Ân. Kakashi lão sư, ảnh phân thân Kage Bunshin nghi hoặc quay đầu. Đối phương năng lực không sai biệt lắm biết rõ a, là đem đối thủ hút đi qua hoặc là bắn ra năng lực đặc thù. Cùng loại với lực hút cùng Shinra Tensei. Với lại tựa hồ ở trong đó có khoảng cách. Chỉ là cụ thể bao nhiêu còn có chờ khảo chứng. Kakashi nhíu mày nói. Không sai, điểm này ta đã phát hiện. Loại kia khoảng cách thời gian rất ngắn, nhưng chỉ cần công kích của ta liên miên không ngừng, hắn không cách nào chống cự. Ảnh phân thân Kage Bunshin nói xong, chậm rãi cười cười, thì ra là thế, đây cũng là ngươi toàn lực thi triển đa trọng ảnh phân thân Kage Bunshin mục đích chỗ. Ân, Uzumaki Naruto ảnh phân thân Kage Bunshin nói xong, đưa tay phải ra trưởng. Một đoàn lớn chừng quả đấm Rasengan xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ong ong, đồng thời, trên chiến trường tất cả ảnh phân thân Kage Bunshin tất cả đều nâng lên Rasengan. Ánh mắt lạnh lùng khóa ổn định ở trung tâm thiên đạo Tendo. Pen, áo, loại trình độ này ảnh phân thân Kage Bunshin thật sự là hiếm thấy đâu. Chỉ là đem lực lượng phân hóa ra ngoài, dù cho số lượng đông đảo. Nhưng khối lượng lại đồng dạng thấp xuống rất nhiều. Thật có hiệu quả sao? Thiên đạo Tendo, Pain lông mi cau lại. Trong miệng nhàn nhạt nói xong. Nhưng cảm thấy dĩ nhiên đã ngưng trọng lên. Phát hiện a, đối thiên đạo nhược điểm mà thay đổi chiến thuật. Có phải hay không hữu dụng lập tức liền có thể biết nói. Tiên pháp, ảnh phân thân Kage Bunshin xoắn ốc nhiều ngay cả hoàn. A. Hô hô hô hô, một trong nháy mắt, tất cả ảnh phân thân Kage Bunshin động, hướng về thiên đạo Tendo, Pain mà đi, che già măng mọc, ảm đạm thân ảnh, chói mắt lam mang lấp lóe. Tràng cảnh này, thật như đối mặt sóng biển đáng sợ, với lại bốn phương tám hướng đều là như thế, căn bản không có tránh né không gian. Ha ha, thật đúng là không có cách nào. Đã dạng này. Như vậy chỉ có dùng thuật kia. 3. Hắn thần sắc bình tĩnh chắp tay trước ngực. Bắt đầu tụ tập lục đạo tất cả chakra. Sau đó hơi nhún chân đạp mạnh. Thân ảnh hướng về không trung nhảy tới. Cảm thụ thống khổ a. Dầm dầm. Phong tức gấp múa. Nhấp nhô thiên đạo tendo. Bên áo khoác. Hắn lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới đồng dạng truy kích mà đến vô tận công kích. Bắt đầu từ nơi này. Thế giới cảm thụ đau đớn. Mà ngươi cảm thụ thống khổ. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Ông. Lần này Shinra Tensei công kích cùng ngày xưa kiên quyết khác biệt. Cái sau toàn bộ thân thể đều tái phát ánh sáng. Chướng mắt vượt qua liệt nhật nắng gắt. Oanh, một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng vĩ đại ầm vang bộc phát. Lấy thiên đạo Tendo, bên làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Ba ba ba, trong nháy mắt, thủy triều gặp đá ngầm. Đập vỡ nát, tất cả ảnh phân thân Kage Bunshin cơ hồ đều không chút nào phản kháng chỗ trống. Bị trong nháy mắt bao phủ. Sau đó đại địa cũng nhận lấy thương tích, bị hung hăng đào đi một khối. Ngay sau đó cỗ lực lượng này hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Oanh, oanh, oanh, vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt hết thảy đều hủy diệt. Cái này như là thiên tai lực lượng lại Konoha trung tâm bộc phát làm cho cả Konoha biến thành một vùng phế tích, thậm chí viễn không đều sinh ra chấn động, hấp dẫn một ít ánh mắt. Nagato tiểu quỷ kia thật sự là tài giỏi a. Loại này vượt qua giới hạn mà tiêu hao tuổi thọ lực lượng cũng dám dùng. Quả nhiên hiệu quả là cực kỳ tốt. Khoảng cách Konoha rất xa một mảnh trong rừng. Masman ngồi xếp bằng lại một chỗ tán cây phía trên. Con người tản mạn nhìn chăm chú lên Konoha phương hướng. Nhàn nhạt nói nhỏ, bất quá, theo hắn đi thôi. Ma tượng sau khi hoàn thành còn cần Rinnegan đâu. Hừ, đây chính là ngươi tới đây mục đích a. Đột nhiên, hư không mở rộng, một bóng người xuất hiện ở nơi này. Áo, người quả nhiên xuất hiện. Uzumaki Tamajitsu, mà đối với cái sau hiện thân, Masman cũng không có chút nào kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt quay đầu. Thần sắc bình tĩnh, nếu như nói ta là cố ý lại chờ ngươi đây, có mới ỉ vào sao? Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo xem ra đã không sai biệt lắm đủ. Không, là có người nắm ta chuyển giao đông theo. Masman nói xong, phải trong mắt xoắn ốc mở rộng. Một bộ cổ xưa quan tài xuất hiện. Lạch cạch, sau một khắc, quan tài mở ra, lộ ra một tên người mặc đỏ sậm thiết giáp. Tóc dài tới eo nam tử tuấn Mỹ. Trầm mặc mấy hơi thời gian, đạo thân ảnh kia khóe mắt giật giật. Mở ra con ngươi, bình tĩnh, lãnh tịch, thâm thúy, điên cuồng, huyết tinh, giết chóc, hai loại khác biệt khí tức ở trên người hắn thức tỉnh. Ánh mắt của hắn cao ngạo không ai bì nổi, mà ẩn ẩn phát ra chakra khí tức thật là phá lệ cường. Lạch cạch, hắn một bước phóng ra, như đào thoát lồng giam hung thú tứ phương, cuối cùng khóa ổn định ở một bên Masman trên thân. Nơi này là Konoha, ta quả nhiên lại trở lại cái thế giới này. Làm sao? Kế hoạch hoàn thành. Không, nhận lấy vượt quá tưởng tượng trở ngại. Masman sâu kín nói. Ân, đây chính là ngươi dùng uế thổ chuyển sinh loại này thấp kém phục hoạt thuật đem ta kéo đến cái thế giới này nguyên nhân a. Obito, tóc dài người thần sắc không thay đổi. Bình tĩnh nói. Trên thực tế là đối diện gia hỏa muốn ngươi trở lại thế gian. Mà triệu hoán ngươi người cũng là y theo ý nguyện của hắn mà tiến hành. Masman nói xong mở ra bàn tay. Bất đắc dĩ nói. Ân, là hắn. Tóc dài người nghe vậy. Ánh mắt nheo lại. Rơi vào Uzumaki Tamajitsu trên thân. Ngươi là người phương nào? Tiểu quỷ. Uchiha Madara. Uzumaki Tamajitsu không có trả lời, chỉ là hờ hững mở miệng, ám kim sắc Rinnegan băng lãnh vẫn như cũ. Ân, cái kia là Rinnegan, nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu con mắt, Uchiha Madara hít một hơi thật dài. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.